Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Lại là một cục đá hạ ba con chim. Cầu hoa tươi. Keng. Thu được thượng cổ lôi tu truyền thừa kết tinh X2. Nhìn lấy hai quả kia tinh thể, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Lần này trải qua lôi trì rèn luyện sau đó, hắn cần hệ thần thông thương tổn cùng với thực dụng tính tăng vọt. Hắn đang giàu lôi hệ công pháp không đủ dùng. Không nghĩ tới cái này truyền thừa kết tinh dĩ nhiên đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền đem lực lượng thần thức thăm dò vào kết tinh bên trong. Kiểm tra nội dung trong đó. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông Huyền Thiên Tử Điện. Keng, lĩnh ngộ Huyền Thiên Tử Điện. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90 điểm. Tiên thiên ngộ tính 95 điểm. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông Huyền Thiên Tử Điện. Huyền Thiên Tử Điện, thượng cổ lôi tu sáng chế. Có thể công có thể thủ. Hiệu quả, điều tức thời gian 2000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 3000 điểm. Thời gian kéo dài 60 giây. Phóng ra sau đó, có thể tại quanh người ba thước triệu hồi ra 8 đạo Huyền Thiên Tử Điện hộ thể. Đụng nhau chạm được địch nhân tạo thành tự thân lớn nhất mức thương tổn. Cũng kèm theo 5 giây mất cảm giác hiệu quả. Chứng kiến Huyền Thiên Tử Điện giới thiệu, Cố Lưu Vân có chút thỏa mãn. Cư nhiên rất hiếm thấy hộ thể loại thần thông. Hơn nữa thương tổn hiệu quả còn khá vô cùng. Đồng thời phi thường khắc chế thể tu loại này am hiểu gần người công kích địch nhân hơn nữa thời. Khắc tất yếu, còn tưởng là thành một loại khống chế thần thông tới dùng. Dù sao 5 giây mất cảm giác hiệu quả, là phi thường ác tâm người. Thu hồi khối này tinh thạch sau đó, Cố Lưu Vân lại đem thần thức dò vào một khối khác. Rất nhanh, mới thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông điện quang độn. Keng, lĩnh ngộ điện quang độn. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh 70.390 điểm. Tiên thiên ngộ tính 95 điểm. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng lĩnh tuyệt phẩm thần thông điện quang độn. Điện quang nói, thượng cổ lôi tu sáng chế. Nhìn dặm xa, chớp mắt là tới. Hiệu quả 1000 điều tức thời gian. Có thể hóa thành một đạo không nhìn cầm cố năng lực điện quang bay thật nhanh. Mỗi giây tiêu hao 5000 điểm điểm linh lực hiệu quả 2. Điện quang tốc độ vì thi pháp giả tốc độ. Lớn nhất 1000% chứng kiến điện quang độn hiệu quả. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Cái này từ phương diện nào đó mà nói. Điện quang độn thực dụng tính hầu như muốn đuổi kịp hóa hình phá phong kiếm. Duy nhất phân biệt chỉ là tan ra phá phong chế có thể ở lọt vào giam cầm thời điểm sử dụng. Mà điện quang độn là ở phóng thích trong quá trình không nhìn cầm cố năng lực. Điểm này mặc dù có chút đáng tiếc. Thế nhưng đừng quên, hóa hình phá phong kiếm, điều tức thời gian hơi bị dài. Dùng một lần sau đó phải đợi rất lâu. Nhưng, điện quang độn cũng không giống nhau. Chỉ cần linh lực đủ, tùy thời cũng có thể sử dụng. Nếu như có thể dự trù đối thủ cầm cố thần thông, thậm chí có thể trước giờ phóng thích, đưa đến giống như là hóa hình phá phong kiếm hiệu quả. Không chỉ có như vậy, điện hưng thịnh độn thế mà còn là một cái có thể phát triển hình thần thông. Có thể căn cứ vào tự thân tốc độ lớn nhất ra chỉ 10 lần. Cái hiệu quả này, hắn mới vừa ở tại thượng cổ lôi điểu trên người đã thể nghiệm qua. Thượng cổ lôi điểu tốc độ vốn là nhanh. Đang thi triển điện quang độn sau đó, càng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn còn chưa từng thấy qua cái nào thiên kiếp cảnh tu giả có thể cùng thượng cổ lôi điểu như vậy. Cấp tốc, có thể trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Đêm này cái tinh thạch cũng thu hồi sau đó. Cố Lưu Vân cảm giác lần này Nguyên Châu núi hành trình. Thu hoạch thật là cực kỳ phong phú cứ như vậy. Mình cũng có lễ vật có thể đưa cho sư tỷ. Cái này lưỡng đạo thần thông tuyệt đối có thể thảo nàng thích. Nói không chừng nàng đến lúc đó một vui vẻ. Có thể giải tỏa một ít tư thế mới. Tấm tắc, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người. Bây giờ sự tình đều làm xong, có thể dẹp đường trở về phủ. Nhưng là liền tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên nhận thấy được thượng cổ lôi điểu đang ở băng chi trong lĩnh vực hô hoán chính mình. Cố Lưu Vân có chút kỳ quái, không biết thượng cổ lôi điểu tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cái này hai quả tinh thạch phải đi về? Không nên a, theo lý thuyết tinh thạch này trung thần thông, thượng cổ lôi điểu hẳn là học xong, tinh thạch đối với nó không còn tác dụng gì nữa nha. Cố Lưu Vân có chút không hiểu đem thần thức dò vào băng chi lĩnh vực, hỏi nó có chuyện gì? Kết quả thượng cổ lôi điểu căn bản không có nói hai quả tinh thạch. Ngược lại là nói cho hắn biết bên trong hang núi này còn có một bí cảnh nhập khẩu. Mà hắn đối thủ một mất một còn đang ở bên trong. Đã bị nó chặn rồi hơn 2.000 năm. Bây giờ nếu muốn cùng Cố Lưu Vân ly khai, chỉ hy vọng Cố Lưu Vân có thể giúp nó tiêu diệt cái kia đối thủ một mất một còn. Bên trong bảo bối cũng có thể thuộc về Cố Lưu Vân sở hữu. Nghe được thượng cổ lôi điểu giảng thuật, Cố Lưu Vân có chút mỉm cười. Nguyên lai nơi này không phải thượng cổ lôi điểu sao huyệt. Nó vẫn chờ đợi ở đây. Là ở trạn cừu gia đại môn a. Đây cũng là có chút ý tứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đáp ứng yêu cầu của nó. Hắn cũng muốn nhìn là dạng gì đối thủ một mất một còn có thể để cho thượng cổ lôi điểu như thế mang. Thù, thuận tiện cũng muốn nhìn bên trong có bảo bối gì. Sau đó hắn liền theo lấy thượng cổ lôi điểu gợi ý đi tới sơn động ở chỗ sâu trong. Mở ra một cái kết quả, tiến nhập kết giới bên trong phía sau. Cố Lưu Vân liền thấy một ngón tay tiêm lớn nhỏ quang điểm nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà cái kia quang điểm bên trên, tản ra một cỗ không gì sánh được huyền diệu khí tức. Thượng cổ lôi điểu nói cho hắn biết, đó chính là bí cảnh nhập khẩu. Cố Lưu Vân nghe vậy, liền phóng ra lực lượng thần thức đi vào điều tra. Hắn lực lượng thần thức vừa tiếp xúc cái kia quang điểm, quang điểm liền phát sinh biến hóa, hóa thành một cái không gian du cơn xoáy. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó triệu hồi ra xích tâm kiếm, bảo vệ ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Hắn trực tiếp thi triển thân pháp, tiến vào không gian kia du cơn xoáy bên trong. Trước mắt quang mang lóe lên sau đó, Cố Lưu Vân liền tới đến rồi bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh rất nhỏ, phương viên bất quá vài chục trượng. Đục lỗ nhìn lại, bốn phía hoang vu một mảnh, dường như mặt sông tan băng một dạng. Ở nơi này bí cảnh chính giữa, Cố Lưu Vân thấy được một cái nhàn nhạt hồn ảnh lăng không phiêu phù, tản ra đặc biệt huyền ảo khí tức. Cố Lưu Vân tự tin quan sát một phen, phát hiện cái này hồn ảnh cùng người bình thường hồn phách không khác nhau gì cả. Thế nhưng trên mặt lại không có ngũ quan, nhưng lại không có linh trí. Tò mò, Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước, đi thẳng tới cái kia hồn ảnh trước mặt, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Nhưng mà theo chỗ dựa của hắn gần, một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên từ vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện đại đạo dị bảo trước thiên nguyên hồn. Trước thiên nguyên hồn, thiên địa giao hội, vạn vật tương sinh, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, tự nhiên uẩn dục ra linh hồn bổn nguyên. Hiệu quả, cửu giới sinh linh sau khi chết, chỉ cần có một luồng tàn hồn vẫn còn tồn tại, liền có thể cùng với hòa hợp, trọng tố nguyên thần. Chứng kiến cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, cái này trước thiên nguyên hồn lại có như vậy kỳ hiệu. Tuy là với hắn mà nói thứ này cũng không có chỗ nào sai. Thế nhưng hiện nay ở đạo cung bên trong, có một cái người lại gấp cần cái này trước thiên nguyên hồn. Mà người kia, chính là chỉ còn lại có một kế tàn hồn nhân hoàng. Nhân hoàng trước đây mạnh mẽ phát động công kích, đưa tới chính mình tàn hồn nghiền nát. Hắn cùng với Tử Linh Nhi tuy là dựa vào tụ hồn đan, bảo trụ rồi nhân hoàng cái này sợi tàn hồn không có tiêu tán. Nhưng muốn bằng mượn cái này một kế tàn hồn phục hồi như cũ, cái kia không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Thế nhưng nếu như có cái này trước thiên nguyên hồn, vậy là bất đồng, hơn nhiều. Nhân hoàng có thể bằng vào vật ấy đem nguyên thần chữa trị hoàn chỉnh, đến lúc đó thông qua nữa nguyên thần trọng tố nhục thân, Vậy dễ dàng một ngày Nhân Hoàng khôi phục nói. Hắn tất nhiên sẽ báo đáp chính mình. Nhân Hoàng xuất thủ. Sao phổ thông sao? Tất nhiên là thiên đại cơ duyên. Hơn nữa Nhân Hoàng khôi phục sau đó. Lấy tính cách của hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi làm cái gì chân chính Nhân Hoàng. Dù sao bây giờ cửu giới nhân tộc cách cục đã ổn định. Hắn cực đại xác suất là trực tiếp ở lại đạo cung. Nói vậy, đạo cung liền lại thêm ra một vị đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Không chỉ có như vậy, Nhân Hoàng vẫn là huyết trì phụ thân của nữ đế. Chính mình giúp Nhân Hoàng, cũng tuyệt đối có thể soát một lớp huyết trì nữ đế hảo cảm. Cái này có thể lại là một cục đá hạ ba con chim a. Loại chuyện như vậy hắn thích nhất làm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vội vàng lấy ra tụ hồn đỉnh, muốn cái kia trước thiên nguyên hồn thu nhập trong đó. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái kia trước thiên nguyên hồn đoạt đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.